Triệu Hoán Thần Binh, chương 1065, Bồi Dưỡng Thành Thánh Binh Sư, hạ, góc truyện audio.com, Thánh Nguyên Đan, tất nhiên huyền khí của Vu Nhai bây giờ chưa tới Thiên Binh Sư thất đoạn, hắn lấy ra Thánh Nguyên Đan được Đông Phương Thần Thông cho, ngẫm nghĩ rồi cất vào. Cảm ngộ mới đột phá một đoạn, tốt nhất đừng dớ vào thứ cho Thánh Binh Sư dùng, không chừng no nứt bụng. Vu Nhai có điều phát hiện, mở miệng nói, ủa, hình như huyền khí của ta lại có thể lần thứ hai áp xúc ngưng luyện. Vốn huyền khí của Vu Nhai cực kỳ tinh thuần, trên thần huyền đại lục hầu như không ai sánh bằng. Khi Vu Nhai cảm ngộ bệnh án chữa mắt thủy tinh thì phát hiện huyền khí lại có thể tinh thuần nữa. Thôn Thiên Kiếm Linh lên tiếng, đã nói là ngươi được bồi dưỡng thành thánh binh sư. Thôn Thiên Kiếm Linh nói xong biến mất, quả nhiên lão tử đi trước người ta một bước, hèn gì kiếp trước các phụ huynh luôn muốn con mình sớm học này nọ, không thể thua trên cùng vạch xuất phát. Vu Nhai giải thích theo nghĩa vặn vẹo của mình, tâm tình rất sung sướng. Vu Nhai lại lấy thần huyền khí điển ra, giờ đến trang địa binh sư. Vu Nhai thấy chỗ lấy thánh thụ tinh linh làm trung tâm vẫn tồn tại, bên cạnh lãnh địa thánh thụ tinh linh nơi hỗn độn có thêm mảnh đất kỳ lạ. Vu Nhai cảm nhận đó là cảm giác các loại năng lượng sinh ra khi chữa bệnh cho thủy tinh. Có lẽ thần huyền khí điển không phục chế ra long văn, ma pháp vân vân được nên chỉ có thể biến thành mảnh đất kỳ lạ tràn ngập các loại năng lượng. Nhưng lạ đến đâu cũng không lạ, chỉ cần tồn tại thì đó là tự nhiên, là sức sống. Có lẽ ta còn có thể dựa vào ký ức cảm ngộ minh huyễn cổ lâm. Nói thật ra thu hoạch lớn nhất của Vu Nhai trong hôm nay là không bị trói buộc vào thánh thụ tinh linh, không cho rằng chỉ cảm ngộ sự sống, sức sống của thực vật nữa. Vu Nhai có gan mạo hiểm, có gan thử cảm ngộ các loại thần bí cường đại xuất hiện trên thần huyền đại lục. Lúc ở minh huyễn cổ lâm ta quá yếu, không cảm ngộ được chút gì nhưng hình như lão già mê thành cũng không cảm ngộ được bao nhiêu, nếu không lão đã sớm phá giải minh huyễn cổ lâm. Bên trong còn bao gồm nhất kiếm kinh thiên, ta đừng lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cảm ngộ thứ khác trước thì hơn. Mê vụ sơn mạch thì sao? Vu Nhai nhớ lại các mảnh đất kỳ diệu hắn đã đi qua, bắt đập cảm ngộ. Ví dụ như mê vụ sơn mạch, phản nghịch chi cốc, kiếm ảnh trận, thiên tội uyên, minh huyễn cổ lâm, hoàng cung, bên trong thánh thụ tinh linh, di tích đế long tộc, di tích biệt viện của cổ duệ chi dân, long quật vùng đất táng long. Mê vụ sơn mạch thì lúc trước Vu Nhai chưa cảm ngộ được bất cứ cái gì, hắn cần quay lại một chuyến. Phản nghịch chi cốc là khắc liệt luân tư bày ra, không có nhiều giá trị. Kiếm ảnh trận đáng sợ hơn minh huyễn cổ lâm nhiều, cũng không thể cảm ngộ. Quy tắc thiên tội uyên vốn sinh ra từ minh huyễn cổ lâm nên cũng bỏ. Vu Nhai chỉ nhìn hoàng cung từ xa đã giúp hắn lên địa binh sư, tuy có chút tác dụng nhưng hiệu quả không lớn. Bên trong thánh thụ tinh linh thì giúp ích lúc này càng sâu sắc hơn. Di tích đế long tộc quá rách nát, vô dụng. Di tích biệt viện của cổ duệ chi dân quá to, bên trong không có nhiều quy tắc lực lượng đáng nói nên cũng bỏ. Cuối cùng là long quật vùng đất táng long, toái hồn rồng, năng lượng lượn lờ trong đó cũng là mảnh đất cường đại. Vu Nhai ở trong long quật thật lâu, đã ăn trứng rồng, dung hợp long thương nên có tác dụng lớn nhất. Sáng sớm hôm sau trong huyễn ảnh đệ lục trọng thần huyền khí điển của Vu Nhai lại có thêm. Góc truyện audio.com, một mảnh đất kỳ lạ là nơi có lực lượng thuộc về long quật. Sẽ không xuất hiện xương rồng, huyễn ảnh rồng gì, vẫn lấy hình thức năng lượng hình thành mảnh đất kỳ lạ. Vu Nhai cảm ngộ đến đỉnh thiên binh sư thất đoạn. Muốn đột phá không phải chuyện dễ dàng gì, càng về sau càng khó khăn, cần cảm ngộ nhiều hơn. Vu Nhai lầm bầm, phải đi mê vụ sơn mạch một chuyến, lúc trước không hiểu sao thí thần ma nhẫn cho mình xem tiểu thế giới binh linh của nó. Nói nhiều như vậy, nhiệm vụ của Vu Nhai chỉ là, ở đệ thất trọng thần huyền khí điển trong huyễn ảnh phá thiên nghịch mệnh thu thập mệnh hồng, biến ngôi sao. Trong đệ lục trọng thần huyền khí điển, huyễn ảnh địa diễn mệnh luân thu thập các mảnh đất cường đại trên thần huyền đại lục dù là nhân công tạo ra hay tồn tại tự nhiên. Chỉ cần tồn tại thì nó chính là tự nhiên, hợp lý. Huyễn ảnh đệ lục và đệ thất trọng sẽ càng lúc càng khổng lồ, càng lúc càng đa dạng hóa, càng lúc càng khó hiểu chết tiệt. Vu Nhai cảm thán rằng, không có sư phụ thật tể, nhưng không ai có thể làm sư phụ của Vu Nhai được, hắn không biết trừ bản thân ra còn ai với cảnh giới thiên binh sư được bồi dưỡng làm thánh binh sư không. Hoặc ai từng có suy nghĩ này không? Dù có đi nữa cũng không phải cách như thần huyền khí điển. Dù sao thì Vu Nhai càng khẳng định đường tu luyện của mình hơn. Vốn Vu Nhai có tự tin với thánh binh sư nhưng không biết chờ tới bao giờ, bây giờ hắn cảm giác thánh binh sư không phải ngọn núi khó vượt qua. Địa binh sư cảm ngộ các loại hiện tượng tự nhiên, đây là địa cơ. Thiên binh sư cảm ngộ các loại vận mệnh tạo thiên cơ. Lại tu luyện lực lượng quy tắc thuộc về ngươi như phong chi đạo, kiếm chi đạo để chúng vào cảnh giới thiên binh sư tức là biến thành thiên chi đạo. Thánh binh sư là phá vỡ lực lượng quy tắc ngươi có, khiến lực lượng này không bị trời trói buộc. Lúc Vu Nhai mới đột phá thiên binh sư từng hỏi Độc Cô Đoạn Vân, gã nói tu luyện thiên binh sư chính là truy tìm, cảm ngộ đặc chất của mỗi binh linh. Độc Cô Đoạn Vân chưa nói trúng điểm yếu, gã không nói cảm nhận thiên ý, vận mệnh. Hết cách, Độc Cô Đoạn Vân không phải từ tôn trung tâm của Độc Cô gia, có thể biết truy tìm binh linh vật chất đã là rất giỏi. May mắn Vu Nhai có thần huyền khí điển, không thì hắn thật sự không hiểu ra sao. Vu Nhai bị bồi dưỡng theo hướng thánh binh sư, thần huyền khí điển khiến hắn làm điều thay đổi vận mệnh binh linh khác người thường. Căn cơ của Vu Nhai trong địa cơ thiên cơ vững vàng hơn người khác nhiều. Vu Nhai đặt quyết tâm, quyết định rồi, chờ chữa mắt cho thủy tinh xong liền xuất phát đi Mê Vụ Sơn Mạch. Trừ cảm ngộ tồn tại nguyên Mê Vụ Sơn Mạch ra xử lý luôn các mệnh hồng toái hồn, khi đó cảm ngộ chắc cũng đến thiên binh sư bát đoạn. Vu Nhai không biết rằng Mượn Kiếm huynh còn đang gian khổ chạy hướng bắc đầu thành. Vu Nhai càng không biết quyết định của hắn rất nhanh bị phá bỏ. Đang lúc Vu Nhai suy nghĩ kế hoạch tu luyện thì lão già mê thành chạy về Độc Cô gia bỗng nói với Độc Cô Thanh Hải. Nói này Thanh Hải lão bất tử, ngươi cảm thấy biến cố dưới thiên tội uyên có phải Vu Nhai giở trò quỷ không? Cách chương.